Thái tử Phi phá án như thần. Chương 83, biết người biết mặt không biết lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, cuối cùng, có ba đối tượng nghi ngờ. Tô Lưu Nguyệt lập tức hỏi, Phùng đại ca có nói ba cô nương đó là ai không? Nhĩ Tư gật đầu đáp, người đầu tiên là Ngũ tiểu thư nhà họ Trình, chính là vị cô nương mà chúng ta vừa gặp ở cổng. Người thứ hai là Thất tiểu thư nhà họ Tân, và người thứ ba là Tam tiểu thư của phủ Bình Tây Hầu. Ba gia đình này đều là những gia tộc quyền lực đã trải qua hai triều đại mà vẫn còn thịnh vượng. Nhà họ Trịnh không cần phải nói, đang được sủng ái nhất trong triều đình. Nhà họ Tân và phủ Bình Tây Hầu đều là những gia đình từng theo nhà họ Trịnh, đã giam giữ hoàng tộc triều trước khi tình hình chưa ổn định và mở cổng thành để đón hoàng thượng vào kinh. Những gia đình như vậy luôn đứng trên cao, giao thiệp với những người có cùng đẳng cấp, nên gia đình như nhà họ Tô không có mối liên hệ nào với họ. Khiến Tô Lưu Nguyệt hoàn toàn không có ký ức về việc tiếp xúc với những cô nương này. Chỉ nhìn thấy họ từ xa trong một vài bữa tiệc. Tiết Linh Uyển đột nhiên nói, Ngũ tiểu thư nhà họ Trịnh, ta nhớ là con gái của phòng thứ hai của nhà họ Trịnh. Là, em gái của Trịnh Cửu Lang. Nói đến đây, cô ấy liền không khỏi lo lắng nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt. Biểu tỷ, xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, mới nói ra thôi. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhìn cô ấy. Không sao, chuyện đó ta đã không để tâm từ lâu. Muội nói cô ấy là em gái của Trịnh Cửu Lang, nhưng cô ấy không nhận ra ta đâu. Dù sao thì Tô Lưu Nguyệt từng đính hôn với Trịnh Cửu Lang, nên dù không tiếp xúc trực tiếp với ba cô nương này, cô vẫn hiểu rõ về Ngũ tiểu thư nhà họ Trịnh. Cô ấy và Thập Tam tiểu thư mà Tô Nhược thân thiết đều là con gái phòng thứ hai của nhà họ Trịnh. Vừa tròn 16 tuổi, tính tình kiêu ngạo, nếu không, Tô Nhược sẽ không bỏ qua cô ấy để kết thân với Thập Tam tiểu thư chỉ mới 12 tuổi. Thấy Tô Lưu Nguyệt thực sự không để tâm, Tiết Linh Uyển mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, biểu tỷ tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một biểu tỷ phu tốt hơn. Trịnh Cửu Lang bỏ lỡ tỷ, đó là phước của anh ta. Đúng rồi, khi nãy ta thấy Thất tiểu thư nhà họ Tân và Tam tiểu thư phủ Bình Tây Hầu, họ đều đã đính hôn rồi. Lần này hình như họ cùng vị hôn phu đến đây. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhớn mày. Cô không biết rằng hai cô nương này đã đính hôn. Lúc này, Nhĩ Tư nói, phải rồi, cô nương, Phùng đại ca còn nói rằng Lộ đại ca đang ở trong hậu hoa viên. Anh ấy sẽ biết nhiều hơn. Cô nương có thể thử tìm cách gặp Lộ đại ca. Không cần Phùng đại lực nói, Tô Lưu Nguyệt cũng đoán rằng Lộ Doãn đang ở trong hậu hoa viên. Khi cô đi dạo với Vân Thị và Tiết Linh Uyển, cô đã cố gắng tìm kiếm anh ta, nhưng hậu hoa viên của phủ trưởng công chúa quá lớn. Cô mới chỉ đi được 1/3 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lộ Doãn. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta hãy đi tìm ba cô nương đó trước. Lộ Doãn chắc chắn đã biết ba cô nương này là những mục tiêu nghi ngờ. Anh ấy sẽ xuất hiện gần họ. Vì Tiết Linh Uyển nói rằng cô ấy đã thấy Thất tiểu thư nhà họ Tân và Tam tiểu thư phủ Bình Tây Hầu, nên Tô Lưu Nguyệt bảo cô ấy dẫn đường. Trong khi đi, cô giải thích sơ qua về vụ án. Vì vụ án vẫn đang được điều tra, cô không nói nhiều chi tiết, chỉ tập trung mô tả đặc điểm của nghi phạm mà họ đang tìm kiếm. Tiết Linh Uyển nghe xong, mắt mở to kinh ngạc. Cô ấy không thể ngăn mình đưa tay che miệng. Biểu tỷ, ý tỷ là, trong ba cô nương này, có một người có thể là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân. Không thể nào. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cười, tên sát nhân đã thực hiện nhiều vụ giết người để luyện tập như vậy. Trên đời này không có gì là không thể. So với điều này, Tiết Linh Uyển còn ngạc nhiên hơn với sự điềm tĩnh và bình thản của biểu tỷ khi nói về việc giết người. Như thể trong mắt cô, giết người chỉ là một việc bình thường như ăn cơm, ngủ nghỉ, Cô ấy ngơ ngác nhìn Tô Lưu Nguyệt một lúc rồi nói. Ta chưa từng gặp tam tiểu thư phủ Bình Tây Hầu nhiều. Nhưng thất tiểu thư nhà họ Tân, ta đã gặp vài lần. Cô ấy tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, không giống người có thể làm hại kẻ dưới. Ngũ tiểu thư nhà họ Trịnh thì giống người mà biểu tỷ miêu tả hơn. Người có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí kẻ sát nhân. Khiến tâm hồn anh ta trở nên méo mó. Chắc chắn không phải người có tính tình tốt. Nhị tiểu thư Tiết, tuy rằng nô tỳ không hiểu việc điều tra vụ án. Nhưng người ta nói, biết người biết mặt không biết lòng. Cô nhìn xem tứ tiểu thư của chúng ta đã tốt với cô nương chúng ta biết bao. Ngày ngày ân cần hỏi han, gọi cô nương là tỷ tỷ. Ai mà ngờ cô ấy lại âm mưu giành lấy vị hôn phu của cô nương chúng ta. Nhĩ Tư nhớ đến Tô Nhược và không khỏi bĩu môi. Tiết Linh Uyển liền bị thuyết phục. Điều đó đúng, trên đời này có không ít người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Tô Lưu Nguyệt nhìn hai người họ và không khỏi mỉm cười. Vậy nên, ta phải tự mình gặp mặt và quan sát ba người đó mới có thể biết được ai là người mà kẻ sát nhân đang nhắm đến. Trong lúc họ đang nói chuyện, không xa bỗng nhiên có tiếng ồn ào. Tiếp theo là một loạt tiếng khen ngợi của nam nữ. Bài thơ hay quá, Trịnh Lục Lang quả không hổ danh là tài tử được các học giả lớn của Quốc Tử Giám khen ngợi. Chỉ cần mở miệng là đã là một tác phẩm tuyệt thế. Thất tiểu thư nhà họ Tân thật có phúc, có vị hôn phu vừa tài năng vừa yêu thương mình như vậy. Đúng vậy, nhiều người nói rằng, trong kỳ thi sắp tới, Trịnh Lục Lang chắc chắn là ứng viên sáng giá, nhất định sẽ đỗ đạt và lập được công danh. Thất tiểu thư nhà họ Tân, cô phải giữ chặt vị hôn phu của mình, đừng để người ta giành mất trong kỳ thi. Khi giọng nói vừa dứt, một chàng cười lớn vang lên. Không xa đó là một đình bát giác bên bờ hồ. Xung quanh đình là những bông sen nở rộ. Một đám nam nữ trẻ tuổi đang ngồi vây quanh đình, chơi trò phi hoa lệnh. Ngồi ở vị trí trung tâm là một nam tử trẻ tuổi mặt mũi hớn hở, cười đắc ý, hẳn là Trịnh Lục Lang mà họ đang nói tới. Tô Lưu Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn qua, thì Tiết Linh Uyển bên cạnh kéo nhẹ tay áo cô, nói nhỏ, biểu tỷ, nhìn kia, thất tiểu thư nhà họ Tân ở đó. Cô ấy chỉ vào thiếu nữ mặc váy lụa trắng hồng, mặt tròn, trông rất đáng yêu, đang ngồi cạnh Trịnh Lục Lang. Thiếu nữ đó có vẻ không quen với khung cảnh này, luôn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt như nai con thỉnh thoảng nhìn những người khách đang nói chuyện với mình. Đáp lại bằng nụ cười dịu dàng và lịch sự, tay cầm một chiếc chén nhỏ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vê bề mặt mịn màng của chiếc chén. Nhìn vẻ ngoài, đúng như Tiết Linh Uyển đã nói, đó là một người tính tình hiền lành và nhút nhát, phong tục đại khánh cởi mở, nam nữ có thể cùng bàn dùng bữa. Những nam nữ trẻ tuổi quen biết thường tụ tập chơi trò chơi nhỏ trong các buổi tiệc như vậy. Điều này là chuyện thường thấy. Dọc đường tới đây, họ cũng đã chứng kiến không ít cảnh tượng tương tự. Tiết Linh Uyển nói mới nhớ, vị hôn phu của thất tiểu thư nhà họ Tân cũng là người nhà họ Trịnh. Là con út của phòng lớn nhà họ Trịnh, năm nay cũng sẽ dự kỳ thi. Tô Lưu Nguyệt chăm chú nhìn Tân thất nương. Mặc dù cô ấy không quen với cảnh này, nhưng có vẻ có mối quan hệ tốt với Trịnh Lục Lang. Hai người ngồi cạnh nhau, Trịnh Lục Lang thỉnh thoảng nghiêng người nói chuyện với cô ấy. Trong lúc đó, ngón tay trỏ tay phải của Tân thất nương vẫn nhẹ nhàng vê chiếc chén. Trông như một thói quen của cô ấy, chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại một chút, mỗi khi có sự ngắt quãng nhỏ như vậy. Đều là lúc Trịnh Lục Lang nghiêng người nói chuyện với cô ấy. Tô Lưu Nguyệt không khỏi bộc lộ một chút suy tư trên gương mặt. Lúc này, Tiết Linh Uyển nói nhỏ, biểu tỷ, tỷ không nói rằng tên sát nhân rất giỏi trong việc khơi dậy tình cảm của nữ tử, khiến nữ tử mê mẩn hắn, sau đó lừa nàng ra ngoài để giết sao? muội thấy thất tiểu thư nhà họ Tân và vị hôn phu của cô ấy có tình cảm khá tốt. Không giống như sẽ dễ dàng bị một người đàn ông khác lừa gạt. Cách chương